Thánh Vương, chương 238, lợi dụng thêm một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vương móng nhập thần cơ chương 238, lợi dụng thêm một lần. Nếu vậy thì Vạn Hà Độc Hoàng, người ra ngoài đi. Ổn Lino, LT, Duông Kỳ thấy lối vô song, Phong Quân Tử không tin, cũng không giải thích. Mà vung tay lên, lập tức một cái bóng đen hiện ra trước mặt hắn, quỳ xuống no. Y ngắn, ẻ, khấu kiến chủ nhân, MV, đấy là... Lội vộ xong, Phong Quân Tư một lần nữa thất kinh, định hội thi Vạn Hà Độc Hoàng đã giải thích tất cả. Tiểu nhân là Vạn Hà Độc Hoàng, pho, môn chủ của Ảnh Độc Môn, một vị đại trưởng lão của Vạn Độc Giáo, khi chủ nhân diệt Ảnh Độc Môn đã hàng phục tiểu nhân hiện giờ đã trở thành thuộc hạ của chủ nhân Dương Kỳ. Người của Thái Tử mang theo một lượng lớn yếu hạch, đối lấy một số lượng lớn linh thạch của Vạn Độc Giáo ở Đại Lục Phương Tây, muốn xây dựng một công trình kinh thiền động địa, liên kết rất nhiều thiện địa với nhau, giúp thai tư phá rồi lại lập tấn chức đạt tới cảnh giới Đại Thánh. Cái kế hoạch này một khi thành công thì Thái Tử chỉ mất một năm rưỡi là thành công. Ngoài ra, các thành viên khác của Thái Tử hội đã di chuyển khắp nơi, thâm nhập vào Đại Lục Phương Tây, liền thủ với rất nhiều giáo phái khác để thực hiện cho kế hoạch này. Trong lúc Vạn Hà Độc Hoàng nói chuyện, quỷ khi tỏa ra xung quanh khiến người khác không rét mà run. Truyền kỳ biến thứ ba, cường giả hư không biến trở thành nộ lệ. Lúc này, lối vô song, Phong Quân Tử cảm thấy Dương Kỳ càng lúc càng thần bí, những gì Dương Kỳ nói đã tin phân nữa, cộng thêm những gì bọn họ biết và kinh nghiệm hành động của Thái Tử, rất có khả năng sự thực là như vậy. Trước đây rất lâu Thái Tử cũng bị thương do gặp phải một địch nhân cường đại, thể nhưng mỗi một lần bị thương tu vi của hắn đều tăng mạnh, nhân hoa đắc phúc. Điểm này chính là ác mộng trong lòng rất nhiều người. Cái điều, phá rồi lại lập, này chính là kỳ ngộ của Thái Tử. Thế nào, điều ta biết có, hơn các vị không? Dương Kỳ thản nhiên nói. Chắc mọi người vẫn chưa biết Thái Tử chưa thương ở địa phương nào. Cũng không biết Thái Tử định làm gì đúng không? Thế nào, huynh biết, Phong Quân Tử, lối vô song vội vàng hối. Ta có, biết loáng thoáng một số dấu vết, nhưng mà đấy là đại bí mật kinh thiền động địa, không nghi tiện tiết lộ. Di Dương Kỳ bắt đầu ấm hiềm. Dương Kỳ huynh nói câu này không đúng rồi. Phong Quân Tử cũng nghĩ ra đối sách, liền miệng nói. Chúng ta đều là địch nhân của Thái Tử, chỉ cần hắn xuất quan là chúng ta sẽ không co. Ngày lãnh, chuyện này huynh không cần phải giấu điếm chúng ta, cứ nói cho chúng ta biết để cùng nhau tiền hạ thu vi cường. Đúng vậy, nếu đúng như Dương Kỳ huynh nói thì vô độc bất trượng phu. Lối vô song cũng tỏa ra sát khi mạnh mẽ. Không không không, Dương Kỳ khoát tay. Cái đại bí mật này ta không thể nói cho các vị biết, vạn nhất các vị không giữ mồm giữ miệng chuyện ra ngoài, vậy thì kế hoạch của ta sẽ thất bại trong gang tấc, đến lúc đo Thái Tử đối nơi trộn thì ta sẽ vạn kiếp bất phục. Được rồi, Dương Kỳ. Huynh đúng là một người không đơn giản. Phong Quân Tử đột nhiên phất tay một cái, nói. Ta biết huynh sẽ khó mà nói chuyện này để đáng, thế này đi huynh muốn điều gì? Chỉ cần các vị ủng hộ Bách Hoa Thành Nữ trở thành đại trưởng lão công đức mới mà thôi. Dương Kỳ biết chuyện này không giấu được Phong Quân Tử, lối vô song, tốt nhất là lợi dụng chuyện này làm một cuộc giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở trong học viện đã gây ra sóng to gió lớn, đánh chết đại trưởng lão công đức nhưng lại không bị nghiêm phạt, khiến cho rất nhiều người cảm thấy bất mãn, cho rằng hắn là ngoại tộc, phản bội, ác ma. Chỉ chờ Thái Tử xuất quan, rất nhiều người sẽ bảo Thái Tử đánh chết mình. Với tình huống hiện giờ để cho Bách Hoa Thành Nữ lên làm đại trưởng lão công đức, đúng là khó khăn lại vô cùng khó khăn, trở ngại vô cùng lớn, thế nhưng nếu người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Như Phong Quân Tử, lội vộ xong hai người đồng thời xuất thủ, vậy thì khả năng thành công lại lớn hơn. Đến lúc đó trong học viện sẽ có, nhiều người phải khiếp sợ. Cái này không có, vấn đề gì, Phong Quân Tử, lối vô song liếc mắt nhìn nhau, đều nghĩ điều kiện này có. Thể đáp ứng, vốn hộ cho rằng Dương Kỳ sẽ thi triển công phu sư tử ngoạm, không ngờ rằng hắn lại nói ra một điều kiện vô cùng đơn giản tới vậy. Nếu vậy thì ta sẽ nói cho các vị biết. Dương Kỳ một lần nữa đem chuyện thai tư ơ tuyệt vực thông thiền bố trí đai thống thiền nói cho hai người biết, đồng thời cũng đưa tọa độ không gian cho hai người tra xét. Tuyệt vực thông thiền, lối vô song, Phong Quân Tử hai người nhìn nhau, họ nhận ra sát khí trong mắt đối phương, đồng thời đứng dậy nói. Nếu vậy thì Thánh Vương Ho Quân Tử Hội, Ngũ Lối Hội ba phương chính thức kết minh, sau này cùng nhau đối kháng Thái Tử Hội. Vấn Hải Lam của Thái Tử Hội hiện giờ đang ở đâu? Các vị giúp ta tra một chút, nếu như tra được địa điểm cụ thể thì dù ta có phản bội học viện thiền vị cũng phải đánh chết cô gái này. Điều này thì đương nhiên, Phong Quân Tử cười nói. Dương Kỳ huynh đệ đúng là không thương hương tiếc ngọc sút não, Vấn Hải Lam là một mỹ nhân yếu điệu mà huynh cũng hạ độc thủ được thì vô cùng bội phục. Hiện giờ nắng ta vẫn chưa chớ về, cả ngày lẫn đêm ớ ngưng tụ chân khi trùng kích truyền kỳ, đang tiếc là chưa thành công, hiện giờ vẫn còn đang ớ trong tiếu càn khôn giới. Vậy á, ta cũng ớ trong tiếu càn khôn giới nhưng lại không cảm nhận được khí tức của nàng ta. Trong ánh mắt Dương Kỳ sát khi bắn ra bốn phía, rất co, khả năng đã trốn ra ngoài rồi. Lối Vô Song suy nghĩ một chút nói, chúng ta nhất định sẽ toàn lực truy xét hành tung của nàng ta. Nếu vậy thì IECN cứ tự nhiên, Dương Kỳ bắt đấu tiền khách. Lối Vô Song, Phong Quân Tử cũng nhận ra họ không cần phải ớ lại nữa, bọn họ còn phải liền thủ đi thăm dò tuyệt vực thông thiền, xem thái tử co, ớ chỗ đó không. Nếu như co, ớ đó, bọn họ sẽ vận dụng tất cả lực lượng, âm thầm xuất thử, nhân lúc người bệnh mà lấy mạng người. Trong khi bọn họ định rời đi thì một cố lực lượng vô bờ bến bao phủ không gian của Dương Kỳ. Đây là pháp chỉ của lãnh tụ tới. Lối Vô Song, Phong Quân Tử đều dùng lại, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc nhìn cái thành chỉ kia, nghe thanh âm từ nơi đó phát ra. Thánh độ Dương Kỳ ơ trước mặt mọi người đánh chết đại trưởng lão công đức, tội nghiệt ngập trời, không thể tha thứ, thế nhưng đại trưởng lão công đức tham lam thành tỉnh, chủ trí công đư xê điện nhiều năm gây yếng oan than dậy đất, tội nghiệt đang xử. Dương Kỳ tuy rằng giết người nhưng tội không đang chết, hiện giờ tiến hành nghiêm phạt, bắt thực hiện một trong 10 nhiệm vụ nguy hiểm của học viện là nhiệm vụ bố thiền, nếu không hoàn thành sẽ bị nhốt ngắn nắm, hoàn thành nhiệm vụ co. Thể xóa bộ tội nghiệt. Pháp chỉ của lãnh tụ tự động rơi vào tay Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ đưa hai tay lên nói. Dương Kỳ tuấn chỉ, mời người truyền chỉ hiện thân đi. Quả nhiên là một người can đảm. Một thanh âm từ trên không trung vong xuống, ánh sáng của pháp chỉ kia giảm đấm, trong hư không đi tới một thiếu nữ che mặt. Khí thế trên người thiếu nữ này vô cùng mạnh mẽ, không biết đã đạt tới trình độ nào. Thế nhưng Lối Vô Song, Phong Quân Tử vừa nhìn thấy thiếu nữ này đã chấn động toàn thân, thân thái cung kính. Tham kiến đại tiểu thư. Chắc chắn cô gái che mặt này có địa vị cực cao trong học viện thiền vị. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ. Phôn Thiêu Hận Tử, Lội Vô Song, các ngươi tới đây muốn kết minh với Dương Kỳ cùng đối kháng thai tư hội á, cô gái che mặt trực tiếp đặt câu hỏi. Ổn Lino, LT, MV, đúng, thái tử hung tắn vô cùng, nếu như để cho hắn đắc thế chúng ta sẽ. Không có, ngày yến thân, đấy cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi, mong đại tiểu thư minh giám. Phong Quân Tử một lần nữa khom người. Nhưng mà, ý chỉ ấn này của lãnh tụ đúng là quả kỳ quái, sao lại giao cho Dương Kỳ đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm như vậy? Nhiệm vụ bố thiện là một trong 10 nhiệm vụ lớn của học viện chúng ta, mức độ nguy hiểm xếp thứ đệ tam, cho dù là thái tử cũng khó mà hoàn thành. Lãnh tu bảo Dương Kỳ đi tới đó không phải là chịu chết sao? Nhiệm vụ bộ thiên là gì? 7 Dương Kỳ đã biết nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm. Dương huynh co, điều không biết, nhiệm vụ bố thiền là tu bố cung điện trên trời. Lối Vô Song cảm thấy thân mình lạnh run, cố gắng nói tiếp. Ở thời đại viên cố, địa ngục cực lạc đã từng xâm nhập đại lục hồng hoang, dẫn tới thần ma đại chiến, khiến cho đại lục vỡ tan, đại lục phong nhiều chúng ta chỉ là một khối nhố. Cái này thì ta biết. 7 Dương Kỳ sắc mặt biến đổi. Lẽ nào vậy nhiệm vụ bố thiền lã? Đúng, nhiệm vụ bố thiền chính là tu bố vết rách giữa địa ngục cực lạc và đại lục phong nhiều ớ trong không gian vô hạn. Phong Quân Tử thớ dãi liên tục. Nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, bởi vì ớ giữa đại lục phong nhiều co một thời không, trong đó co một lỗ thủng bị thần ma đại chiến đanh vỡ, hiện giờ vô cũng yếu ớt. Tuy rằng no đã được rất nhiều cao thủ vô địch phong an, thế nhưng do quá lâu ngày, lại bị địa ngục cực lạc ăn mòn, nên rất nhiều chỗ đã thẩm thấu, những người đứng đầu học viện chúng ta đều phải tới đó tu bố. Loại nhiệm vụ này một khi hoàn thành thì sẽ nhận được số điểm công lao vô cùng lớn, nhưng mà rất khó co. Người co, thế hoàn thành. Nắm đó thai tư cũng đã thư tu bộ một chỗ phong ấn, giúp cho công lực tăng nhiều, nhưng mà cũng không hoàn thành triệt để được nhiệm vụ này. Bây giờ lãnh tụ phải huynh đi, nếu như không phải bảo huynh đi chịu chết thì chính là co. Mưu đồ khác, Lối Vô Song no, y, được rồi, hai người các người còn không rời đi. Cố gái che mặt dùng giọng nói sắc bén quát. Lãnh tụ sớ dĩ phải hắn đi hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm này là bởi vì hắn đánh chết đại trưởng lão công đức, tội không thể tha thứ, không nghiêm phạt thì làm sao trấn an được nhân tâm trong học viện. Nếu như hắn hoàn thành nhiệm vụ này, vậy thì làm gì co? Ai trong học viện dám mớ miệng nói này nói kia? Nếu mà còn cố tình no, y thi lãnh tụ sẽ không khách khí. Thì ra là thế, chúng ta cáo từ. Trên mặt Phong Quân Tử hiện ra một nụ cười nói. Dương Kỳ huynh, sau lưng huynh co. Thương Cố Đại Thành ủng hộ, nhất định co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế hoàn thành nhiệm vụ này, tiêu trừ tai họa ngấm, để cho học viện thiền vị thấy được lực lượng của huynh. Sau khi nói chuyện, hai người vội vàng rời khỏi. Thì ra là thế, trong lòng Dương Kỳ cũng lo. É lên một tia sáng cắt ngang bóng đêm, biết được tại sao lãnh tụ giao nhiệm vụ này cho hắn, hóa ra là muốn bư. C Thương Cố Đại Thành sau lưng hắn hiện thân. Tu bố cung điện trên trời, loại chuyện này hẳn không thể làm được, bảo hắn đi hoàn thành nhiệm vụ này đúng là một chuyện cười. Đương nhiên, người trong học viện lại nghĩ khác, coi đây là một hình phạt, trừng trị việc hắn giết đại trưởng lão công đức. Nếu như có thể tu bố cung điện trên trời, vậy thì tất cả mọi người sẽ không còn lời gì để nói, nếu như không thế vậy thì đại biểu cho việc sau lưng Dương Kỳ không có Thương Cố Đại Thành ủng hộ, lãnh tụ sẽ xuất thủ trấn áp cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lúc này Dương Kỳ mới hiểu được thế nào là thủ đoạn. Trong bông co, kim, của lãnh tụ, người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden, VN, cách chương.